Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phần 230, Bình Yên nghe xong mấy lỗ tai, trên đỉnh đầu biến dị thụ, nhánh cây lặng lẽ sinh trưởng, rũ xuống mềm liệu thử tính sờ lên nàng vai, đứng ở dưới tàng cây Bình Yên, duỗi tay, tùy ý huy khai móng heo. Trong lòng nghĩ, bắt đầu cảm thấy chuyện này giống như không tầm thường. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người trực tiếp hướng Triệu Như nơi xưởng dược đi. Kia xưởng dược liền thành lập ở Bách Hoa Thành bên trái trên sườn núi. Chiếm địa diện tích tương đương đại. Bách Hoa Thành cuối cùng có thể dùng để kiến tạo phòng ở đất trống. Đều bị Triệu Như cấp trưng dụng, trừ bỏ kiến phòng ở ngoại. Xưởng dược chung quanh còn gieo trồng đại diện tích trung thảo dược. Bình Yên xuyên qua một mảnh màu tím, không biết là cái gì thảo dược dược điền, đi vào xưởng dược, tả hữu nhìn nhìn, xưởng dược mấy đài chế dược tinh luyện cơ, nàng cũng xem không hiểu, chỉ nhìn đến vài người ở phân nhặt thảo dược, liền cùng bọn hắn hỏi hỏi Triệu Như phòng thí nghiệm, đi qua. Phòng thí nghiệm liền ở xưởng dược lầu 2 một gian trong phòng. Bên trong là các loại ống nghiệm. Triệu Như chính ăn mặc một thân áo blau trắng. Nhìn đồng dạng ăn mặc áo blau trắng Lương Tử Ngộ. Hai người hướng một chi ống nghiệm đảo chất lỏng. Thấy Bình Yên tiến vào. Triệu Như tùy ý ngó nàng liếc mắt một cái. Hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh tới? Lãnh đạo tới thị sát công tác, bên ngoài xảy ra chuyện nhi, thật nhiều người cảm mạo phát sốt, chạy đến Bách Hoa Thành tới mua thuốc. Bình Yên chỉ ngoài cửa, hỏi Triệu Như, ta phỏng chừng Bách Hoa Thành dược sẽ không đủ dùng, ngươi đi xem a. Triệu Như sừng sốt, xoay người lại cũng không trở thành cái đại sự nhi tới coi trọng, chỉ là hướng cửa đi đến. Nói thầm nói, ta nơi này còn có rất nhiều sự vội vàng đâu. Cảm mạo phát sốt dược nhiều đến kỳ cục. Tĩnh Huyên làm cái gì ăn không biết. Nàng không nghĩ làm cũng đừng làm. Đặc biệt đi giáo lão thái thái khiêu vũ đi tính liền như vậy. Triệu Như đi ra môn, đi xem tiệm thuốc chữ hàng. Sau đó, đã lâu cũng chưa trở về. Bình Yên đứng ở phòng thí nghiệm cửa. Nhìn nhìn bên trong những cái đó áo blau trắng, vốn dĩ muốn chạy, Lương Tử Ngộ lại là cùng nàng đánh thanh tiếp đón, cũng cao hứng hỏi, Bình Yên, ngươi lần đầu tiên tới chúng ta nơi này, muốn ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta hiện tại nghiên cứu hạng mục sao? Vì thế xuất phát từ lễ phép, Bình Yên chỉ phải đứng ở phòng thí nghiệm cửa, không chút để ý lưu nói. Hảo đi, các ngươi hiện tại ở nghiên cứu cái gì? Lúc này, Bình Yên mới lại chú ý tới. Nguyên lai cái này phòng thí nghiệm cái giá mặt sau, còn có rất đại diện tích. Mỗi tầng trên giá, đều thả một ít ống nghiệm. Ống nghiệm trang rất nhiều chất lỏng, mà những cái đó cái giá mặt sau, còn sinh động không ít mặc áo khoác trắng người. Lương Tử Ngộ cười đứng dậy. Đón Bình Yên tiến vào, nói, chúng ta nơi này, gieo trồng một ít có thanh nhiệt giải độc, cùng với giảm nhiệt tác dụng trung thảo dược, ở tinh luyện trong quá trình, đêm này đó thảo dược bạ xóa, lại lưu lại đối nhân thể vô hại tinh hoa, đối phó một ít bình thường trong phạm vi giảm nhiệt giảm đau. Hẳn là không là vấn đề, kia cái gì gọi là bình thường phạm vi. Bình Yên khó hiểu hỏi, chính là nhân thể không để dùng này đó dược vật, cũng có thể thông qua tự lành, đạt tới thương bệnh, cái này đã kêu làm bình thường trong phạm vi, kia không bình thường phạm vi đâu. Chính là dùng dược, cũng khởi không đến bất luận cái gì trị liệu tác dụng phạm vi. Vậy kêu không bình thường phạm vi. 817 chương các ngươi đây là ở lừa tiền. Lương Tử Ngộ trên mặt tươi cười. Có loại đắc ý cảm giác, phảng phất đến ra chính là một loại cột mốc lịch sử nghiên cứu kết luận. Cái này làm cho Bình Yên đặc biệt không thể lý giải. Này có cái gì hảo đắc ý? Nàng quay đầu nhìn trên mặt bàn ống nghiệm, không hiểu lắm. Lương Tử Ngộ nói, bình thường phạm vi giảm nhiệt giảm đau, kia nhân loại đều có thể tự lành, còn muốn bách hoa thành dược làm gì? Nói cách khác, Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như lăn lộn lâu như vậy, lại là cái xưởng dược, lại là loại trung thảo dược, làm ra tới nghiên cứu thành quả, chính là không cần bách hoa thành dược, nhân thể cũng có thể tự lành, những cái đó nhất định phải chết người, dùng bách hoa thành dược, cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Bình Yên cảm thấy có chút buồn cười. Liền cùng hiện tại rất nhiều người cảm mạo phát sốt, nhất định phải làm điểm nhi thuốc trị cảm ha ha giống nhau. Có hiệu quả hay không khác nói, ít nhất có cái tâm lý ân ủi sao, ít nhất có thể giảm bớt bệnh trạng. Lương Tử Ngộ nhún nhún vai, hắn phảng phất phát giác Bình Yên không cho là đúng, nói, hơn nữa chúng ta còn phải ra không ít kết luận, đều là rất có giá trị, tỉ như cái này cảm mạo phát sốt, hiện giờ ở mặt thế địa vị, quá mức thần thoại, ngươi là nói chúng ta quá coi trọng bị cảm. Cảm mạo không đáng sợ sao? Nhân loại rất có thể sẽ trở thành tang thi đâu, kỳ thật. Phải nói cảm mạo ảnh hưởng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vì cái gì nói như vậy? Bình Yên tựa hồ tới một chút hứng thú, ngồi ở thí nghiệm đài biên ghế trên, nhìn Lương Tử Ngộ, rất có hứng thú dò hỏi. Vì thế Lương Tử Ngộ cũng lâu thực nghiêm túc hồi phục nói. Tỷ như nói, một người bình thường, không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực người thường. Cảm mạo phát sốt, đó chính là đại sự. Bởi vì thực có thể sẽ biến dị thành tang thi. Hắn cũng ngồi ở thí nghiệm đài bên cạnh, tìm đem ghế dựa, tận lực dùng Bình Yên có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, nói cho Bình Yên nghe. Nhưng một dị năng giả cảm mạo phát sốt liền không phải cái gì rất lớn sự tình, có rất đại có thể là dị năng tiến giai, hoặc là cũng chỉ là bình thường cảm nhiễm virus, không uống thuốc khả năng liền đi qua, chỉ có số rất ít người sẽ biến dị trở thành tang thi. Hơn nữa dị năng cấp bậc càng cao, biến dị trở thành tang thi tỷ lệ liền càng nhỏ. Lại thấy Bình Yên vẻ mặt mờ mịt, Lương Tử Ngộ giải thích nói, thông tục điểm nhi ý tứ chính là muốn biến thành tang thi người đã sớm ở người thường đến dị năng sơ cấp cái này giai đoạn thay đổi, một khi trưởng thành vì cao giai dị năng giả, sở hữu tố chất cũng sẽ theo dị năng cấp bậc đề cao mà đề cao. Hắn sẽ biến thành tang thi tỷ lệ liền nhỏ, thân thể tự lành năng lực cũng đề cao. Bình Yên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, lại hỏi, ta đây vẫn là không nghe minh bạch, các ngươi nghiên cứu kết quả, chính là các ngươi xưởng dược sinh sản dược, cái gì giảm nhiệt thanh nhiệt giải độc, có ích lợi gì? Trước mắt chính là đối cao giai dị năng giả, khởi cái trong lòng ân ủi tác dụng. Lương Tử Ngộ nhún nhún vai, bách hoa thành thuận tiện kiếm điểm nhi tinh hạch cho nên ta nói sao? Các ngươi đây là ở lừa tiền. Bình Yên nâng lên một đầu ngón tay, mặt lộ vẻ khinh thường chỉ Lương Tử Ngộ, dùng các ngươi dược, chỉ là một tuần mới có thể tiêu trừ sưng đỏ, 2-3 thiên liền tiêu đi xuống, đúng không? Còn tâm lý ân ủi, chính là kẻ lừa đảo sao? Cũng không thể nói như vậy. Lương Tử Ngộ cười hi hi, trên cằm râu dê đang run rẩy. Ngươi đến nhìn đến chúng ta nghiên cứu giá trị, không phải chúng ta, đại khái ngươi đối cảm mạo cũng vẫn là nhắc tới là biến sắc đâu. Ha ha, 818 chương lưu hành cảm mạo, hảo đi. Bình Yên một tay nhẹ nhàng vỗ cái bàn. Vậy các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Cố lên, nói. Nàng liền đứng dậy rời đi. Lương Tử Ngộ đưa Bình Yên đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi đến phòng thí nghiệm cửa, liền thấy Triệu Như vội vàng tháp thang máy lên lầu tới. Cửa thang máy mở ra, Triệu Như nhìn thấy Bình Yên ánh mắt đầu tiên, đó là nói, tình huống không tốt lắm, giống như bên ngoài ở lưu hành bị cảm. Bình Yên, tiệm thuốc cửa kia một đám người, đến bó lên, ta xem sẽ có biến thành tang thi nguy hiểm. Một đám ánh mắt đều thẳng, a, Bình Yên vừa nghe liền có chút ngốc, mới vừa rồi còn chỉ là mặt đỏ tai hồng. Nàng rời đi thời điểm, những người đó còn có thể nói chuyện giao lưu đâu. Hiện tại còn không có đến nửa giờ, liền ánh mắt đều thẳng. Nàng phía sau Lương Tử Ngộ cũng là mặt lộ vẻ ngương trọng. Lưu hành cảm mạo này bốn chữ, trước mắt trước nghe tới cũng không quá làm người nhẹ nhàng. Trên thực tế cái gọi là cảm mạo ở mặt thế đã không có. Nhân loại thân thể sở dĩ sẽ xuất hiện cảm mạo bệnh trạng, phần lớn đều là cảm nhiễm tận thế virus, mà lưu hành cảm mạo này đại biểu cho tận thế virus rất có thể đã thăng cấp. Ngay cả cao giai dị năng giả đều có thể cảm nhiễm money lập tức chuẩn bị lấy máu. Đối lập phía trước tận thế virus kích cỡ, Lương Tử Ngộ quay đầu lại, phân phó thực sự nghiệm trong phòng còn lại vài tên nghiên cứu nhân viên. Dưới lầu, xưởng dược cổng lớn, mập mạp lại hự hự tím lại đây. Đứng ở lầu một đối Bình Yên hô, Bình Yên, Bình Yên. Nhanh lên nhi lấy cái chủ ý, tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người tới, hy vọng chúng ta có thể đem lưu toa toa mượn cho bọn hắn, giúp bọn hắn vượt qua trận này lưu hành cảm mạo. Lưu toa toa có thể trị liệu cảm mạo sao? Bình Yên mờ mịt nhìn về phía Triệu Như, nàng bắt đầu cảm thấy vấn đề không đơn giản. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ là Bách Hoa Thành hợp tác hộ khách, nhưng là này hai cái căn cứ hiện tại xuất hiện lưu hành cảm mạo, há mồm lại muốn lưu toa toa. Lưu toa toa là khẳng định không thể cho mượn đi. Cho mượn đi còn có đến còn sao? Nàng kia dị năng chỉ có thể trị liệu trong ngoài thương đi. Nói lời này thời điểm, kỳ thật Triệu Như cũng không dám khẳng định, bởi vì Bách Hoa Thành người giống như chưa bao giờ có đến quá cảm mạo, ước chừng có chính là các loại nội thương ngoại thương a. Tỷ như sửa nhà thời điểm từ trên nóc nhà rơi xuống, đem làn da bên trong nào đó khí quan cấp quăng ngã hỏng rồi, bên ngoài sát cái quái vật bị chút ngoại thương chờ, cái này lưu toa toa có thể trị liệu. Nhưng là cũng có lưu toa toa trị không hết, chính là bị ngoại thương những người đó, tự thân tố chất vốn dị liền không thế nào quá quan. Liền tính là đem ngoại thương cấp trị liệu hảo, nhưng tận thế virus lại sớm đã tại thân thể mạch máu phục chế sinh sản ân ra. Thân thể miễn dịch năng lực, căn bản vô pháp đánh bại virus xâm lấn, kia loại người này liền chú định sẽ biến thành tang thi. Hơn nữa không phải lập tức liền biến, nói không chừng ở chữa khỏi miệng vết thương mấy cái giờ sau, vài ngày sau, vài năm sau. Dù sao căn cứ Triệu Như kia không quá khẳng định suy đoán, lưu toa toa là trị liệu không được cảm mạo, chúng ta liền tìm không ra một cái ở Bách Hoa Thành đến quá cảm mạo lại bị lưu toa toa trị hết người sao? Bình Yên nhẹ nhàng nhíu mày, lại hỏi Triệu Như, vì cái gì bên ngoài bắt đầu lưu hành bị cảm, Bách Hoa Thành lại còn không có cái gì tin tức? Đúng vậy, vì cái gì? Triệu Như phảng phất bị Bình Yên nhắc nhở, tràn ngập mờ mịt nhìn về phía Lương Tử Ngộ. Lương Tử Ngộ cũng phảng phất mới phản ứng lại đây, hai tay một quán, hỏi lại Triệu Như cùng Bình Yên hai người. Chẳng lẽ này không phải bình thường hiện tượng sao? Chúng ta đại bộ phận đều là từ mặt thế sống sót, cũng kích hoạt rồi dị năng người. Chúng ta trong thân thể có cao hơn người thường kháng thể, cho nên chúng ta nơi này không có lưu hành cảm mạo. 819 chương, ngươi rốt cuộc có thể hay không? Hành, không không không, ta vừa lúc cảm thấy tương phản. Bình Yên xua xua tay, đối Lương Tử Ngộ nói, ngươi biết Tiểu Chu thành người, cùng thời đại căn cứ người, đều đã bắt đầu dùng ăn biến dị động vật thịt sao? Bọn họ thân thể so Bách Hoa Thành cường tráng. Bách Hoa Thành ở trải qua quanh năm suốt tháng nhàn nhã thoải mái lúc sau, thân thể tố chất khẳng định so ra kém bên ngoài những người đó, kia không cần phải nói. Khẳng định là bởi vì Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người ăn biến dị thịt quan hệ, Triệu Như giải quyết dứt khoát. Kỳ thật nàng nội tâm cũng không quá khẳng định, cực kỳ không thể khẳng định. Nhưng hiện tại giống như trừ bỏ như vậy giải thích, cũng không có càng tốt giải thích. Lầu một mập mạp, còn ở hướng lầu hai Bình Yên kêu lên, làm sao bây giờ nha? Bình Yên, ngươi lấy cái chủ ý đi, cùng bọn họ nói. Lưu toa toa không thể cho mượn, làm cho bọn họ đem muốn cứu người nâng đến Bách Hoa Thành tới, mỗi ngày xếp hàng chờ Lưu toa toa trị liệu. Bình Yên làm ra như vậy quyết định, không phải nàng không thương hại chúng sinh, mà là bên ngoài người như lang tựa hổ. Bách Hoa Thành cũng yêu cầu Lưu toa toa, tuy rằng Bách Hoa Thành ở tận sức phát triển chữa bệnh nghiệp, giảm bớt đối Lưu toa toa ỷ lại, nhưng trước mắt Bách Hoa Thành chữa bệnh trình độ vẫn là yêu cầu Lưu toa toa. Mệnh lệnh truyền đạt đi ra ngoài, cũng không biết Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ là cái gì phản ứng. Bách Hoa Thành vây quanh ở tiệm thuốc bên ngoài những người đó lại đã đều bị mang theo đi xuống, buộc chặt lên, bỏ vào một gian đại trong phòng. Này nhà ở ban đầu là dùng để phơi nắng rau khô dùng, nhưng phỏng chừng loại này sắp muốn biến tang thi, rồi lại không thay đổi người. Từ đây sau Bách Hoa Thành đem không phải ít, liền đem này gian đại nhà ở đăng ra tới, chuyên môn ân trí này đó ánh mắt đăm đăm người. Bởi vì đặc thù tình huống, mỗi ngày đều sẽ mở ra Nam Bắc cửa thành. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ biết mở ra trên cửa lớn một phiến cửa nhỏ, chỉ cung hai người ra vào cái loại này. Mỗi cái tiến vào Bách Hoa Thành người đều nhất định phải dùng điện tử nhiệt kế lượng nhiệt độ cơ thể, hơn nữa dùng thuốc khử trùng tiêu độc tay bộ. Tuy rằng cũng không biết thuốc khử trùng có phải hay không thật sự có thể ngăn cách virus truyền bá, nhưng ở Bách Hoa Thành cư trú người, mỗi người người đều phải cần rửa tay, cần thay quần áo. Mỗi hộ nhân gia đều xứng đã phát một lọ thuốc khử trùng, dùng để lau trong nhà từ trên xuống dưới. Hết chương.